Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Tôn bước lên phía trước, khí thế vô hình lập tức cuồn cuộn hướng Vương Huyền ập tới, như sóng biển trời dậy sóng, không dứt nghỉ. Vương Huyền sắc mặt ngưng trọng, chưa kịp ra tay, nhưng uy lực kinh người của Đế Tôn đã hiển lộ rõ ràng. Một vị cường giả gần kề cảnh giới Hồng Trần Tiên, lại sở hữu thực lực cường đại đến vậy, quả thực không phải chuyện bình thường. Bản thân hắn cũng đang trên con đường hướng đến Hồng Trần Tiên, như khoảng cách cảnh giới ấy vẫn còn một chặng đường dài. Chỉ xét về cảnh giới, hắn không bằng Đế Tôn, nhưng xét về thực lực, hắn lại không chắc đã sợ Đế Tôn. Hắn có một nhóm đệ tử xuất sắc, cho dù cảnh giới chưa bằng Đế Tôn, nhưng thực lực cũng không hề kém cạnh. Điều này, ngay trong khoảnh khắc giao chiến, Đế Tôn đã rõ ràng nhận ra. Hắn phát hiện mình vẫn xem nhẹ nhân tộc này. Hắn ôm chí lớn, mưu đồ kinh thiên, lẽ ra nên ẩn mình trong bóng tối, chuẩn bị cho mưu đồ đó, lẽ ra không nên ra tay lúc này. Nhưng trước uy hiếp từ nhân tộc này, hắn buộc phải xuất thủ. Hắn biết rõ, nếu giờ phút này không ra tay, tương lai người này rất có thể trở thành trở ngại lớn nhất cho đại nghiệp của hắn. Hắn dù rất kiêu ngạo, thậm chí có thể nói là tự phụ, nhưng không phải kẻ ngu dốt. Cảm nhận được uy hiếp, hắn vẫn lựa chọn ra tay. Hắn tưởng rằng xuất thủ giờ phút này sẽ không có bất ngờ, nhất định có thể dễ dàng chém giết nhân tộc trước mắt, trừ hậu họa. Nhưng sau khi giao chiến, Đế Tôn mới phát hiện, nhân tộc trước mắt còn mạnh hơn hắn tưởng tượng nhiều. Nhưng điều này càng củng cố quyết tâm của Đế Tôn. Nhân tộc trước mắt quả thực là mối nguy hiểm cực lớn đối với hắn. Chỉ trong khoảnh khắc giao đấu, cục diện chiến đấu đã trở nên vô cùng khốc liệt. Sóng xung kích khủng khiếp, chưa từng có mãnh liệt như thế. So với trận quyết đấu này, trận chiến Vương Huyền giao đấu với 15 vị chí tôn trước đó, quả thực chẳng là gì. Thậm chí so với trận chiến với Bất Tử Thiên Hoàng, trận này còn quyết liệt hơn nhiều. Đừng nói thực lực Bất Tử Thiên Hoàng không mạnh, mà là Bất Tử Thiên Hoàng bị giam cầm trong thế giới kỳ dị, chỉ có một tay xuyên giới mà đến. Bản thân Vương Huyền cũng bị 15 vị chí tôn vây khốn, trong trận chiến với Bất Tử Thiên Hoàng cũng không thể toàn lực ứng chiến. Còn bây giờ, trong trận chiến với Đế Tôn, cả Đế Tôn lẫn Vương Huyền đều không hề giữ lại chút nào. Đế Tôn cảm nhận được uy hiếp cực lớn từ Vương Huyền, khiến hắn hận không thể lập tức giết Vương Huyền cho hả giận. Xuất thủ tất nhiên tàn nhẫn vô tình. Vương Huyền cũng hiểu rõ, lúc này không thể có chút nào lưu tình. Giữa hắn và Đế Tôn chỉ có thể sống một người. Đây là một trận chiến không có chút khoan dung nào. Hai bên đều muốn giết chết đối phương. Đây nhất định là một trận chiến sinh tử. Thiên Đế quyết đấu Đế Tôn, đây là một cảnh tượng không thể tưởng tượng. Hai người đều mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng. Không nghi ngờ gì, đây là hai người mạnh nhất từ xưa đến nay. Cổ Hoàng và Đại Đế trước mặt họ thậm chí không đáng kể. Dù sao đi nữa, ta vẫn hy vọng Thiên Đế có thể thắng. Đế Tôn tái xuất, e rằng có mục đích không ai hay biết. Họa phúc khó liệu à. Giao phong giữa Thiên Đế và Đế Tôn ngay từ đầu đã vô cùng kịch liệt. Mọi người thậm chí không nhìn rõ hai người giao thủ ra sao. Chỉ có sóng xung kích khủng khiếp lan truyền đến mọi ngóc ngách của vũ trụ, khiến ai cảm nhận được cũng không khỏi kinh hãi. Từ xưa đến nay, chiến đấu cấp chí tôn không phải hiếm thấy. Thậm chí cả chiến đấu cấp vô huyết đại đế cũng đã xảy ra nhiều lần. Cũng như trận giao phong giữa Thiên Đế và Bất Tử Thiên Hoàng vừa rồi, khủng khiếp đến cực điểm, nhưng đều không thể so sánh với trận chiến này. Cả Đế Tôn lẫn Thiên Đế đều mạnh mẽ đến mức khó có thể hiểu, nấp né vượt quá đỉnh phong có thể đạt được trong nhân thế. Đây không phải là sao hỏa va chạm với trái đất, mà giống như hai đại vũ trụ va chạm. Mỗi lần giao thủ đều như khai thiên tích địa, hai người chém giết tàn khốc, trong nháy mắt từ Bắc Đầu Tinh Vực giết đến Biên Hoang Vũ Trụ, lại từ Biên Hoang Vũ Trụ giết trở về Bắc Đầu Tinh Vực. Những thần thuật thế gian trong truyền thuyết trong tay hai người thậm chí đã trở thành chiêu thức bình thường nhất. Giao phong của hai người đã tiến vào tầng thứ sâu hơn. Đó là sự giao phong giữa đạo và đạo, là sự va chạm giữa niềm tin bất khả chiến bại, trong nháy mắt có thể biến vô số tinh vực thành cho bụi. Thế Đế, ngươi chỉ tu luyện hơn 20 vạn năm mà đã đạt tới cảnh giới này, quả thực hiếm thấy. Đế Tôn lạnh lùng nói, từ xưa đến nay, ngay cả Bất Tử Thiên Hoàng, trong mắt hắn cũng chỉ là bình thường, thậm chí không được hắn xem là đối thủ thực sự. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, người trước mắt này là đối thủ mạnh nhất hắn từng gặp, khiến hắn phải toàn lực ứng phó. Thậm chí như vậy, hắn vẫn không thể chiếm được ưu thế trong chốc lát. Điều này gần như là chuyện không thể xảy ra. Phải biết, người trước mắt này vừa mới chém giết 15 vị chí tôn, thậm chí còn giao chiến tàn khốc với Bất Tử Thiên Hoàng. Bản thân không ở trạng thái đỉnh cao, mà vẫn khiến hắn không thể chiếm ưu thế rõ ràng. Mạnh mẽ đến nhường nào, không cần phải nói thêm. Đế Tôn, ngươi không nên xuất thủ lúc này. Ngươi ra tay chính là tự thừa nhận sự sợ hãi. Vương Huyền lạnh giọng nói, với tính tình của Đế Tôn, lẽ nào lại để tâm tới kẻ tầm thường? Cho dù hắn mạnh hơn, Đế Tôn há lại để vào mắt? Vì sao ư? chỉ cần đại mưu kinh thiên của đế tôn thuận lợi tiến hành. Thiên hạ này, tất cả đều chỉ là dưỡng chất cho đế tôn mà thôi. Hắn dù mạnh hơn nữa thì sao? Trong mắt đế tôn, hắn vẫn sẽ chỉ là viên gạch hoàn thiện đại nghiệp, giúp đế tôn tiến thêm một bước. Vậy mà đế tôn vẫn xuất thủ lúc này. Điều đó chứng tỏ đế tôn đã cảm nhận được mối nguy hiểm tột cùng, không thể không ra tay. Nói cách khác, đế tôn cảm thấy nếu để mặc hắn sống sót, kế hoạch của mình sẽ phải đối mặt nguy cơ thất bại cực lớn. Điều này cho thấy nhiều vấn đề. Ít nhất, trong mắt đế tôn, hắn đã trở thành mối đe dọa cực lớn. Trận chiến này đã nói lên tất cả. Đế tôn dù mạnh, nhưng muốn áp chế hắn chỉ là mộng tưởng hão huyền. Hiện giờ, hắn vẫn chưa ở trạng thái tốt nhất. Chí Cao Cung Điện đang trong quá trình biến đổi do thôn phệ huyết mạch Chí Tôn và hơn 10 cực đạo đế binh. Hiện giờ, hắn không chỉ không ở đỉnh phong, thậm chí sức mạnh cũng chỉ phát huy được 7 phần. Nhưng đế tôn vẫn không thể chiếm ưu thế. Nói cách khác, nếu hắn ở đỉnh phong, đế tôn đừng nói áp chế hắn, mà có thể bị hắn áp chế lại. Nói nhảm nhiều rồi, sau trận chiến này, ngươi sẽ không còn tồn tại. Còn ta, sẽ là chủ nhân duy nhất của thế gian này. Đế tôn lạnh lùng tuyên bố. Hắn hiểu rõ cục diện hiện tại. Lúc này, hắn thậm chí có phần may mắn vì quyết định ra tay. Ngay cả hắn cũng khó tin. Một kẻ tu luyện chưa đầy 20 vạn năm lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Nếu cho hắn thêm chút thời gian, đừng nói ngang sức. Chỉ sợ hắn căn bản không phải là đối thủ. Điều này làm sao có thể khiến kẻ kiêu ngạo như hắn chấp nhận. Vì vậy, trận chiến này, dù thế nào hắn cũng phải chém giết kẻ trước mắt. Chủ nhân duy nhất, ngươi cho rằng mưu đồ bí mật, muốn luyện hóa nhân thế, hoàn thiện bản thân, tưởng rằng người khác không biết sao? Vương Huyền khinh thường chế giễu. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt đế tôn lập tức biến đổi. Đây là bí mật lớn nhất của hắn, kẻ trước mắt này sao lại biết? Hắn lập tức nhận ra sự nghiêm trọng. Nếu kế hoạch bại lộ, đại mưu kinh thiên của hắn sẽ không thể thành công. Đây là kế hoạch hắn âm thầm thực hiện qua bao nhiêu vạn năm, là hy vọng để hắn tiến thêm một bước. Kế hoạch bí mật như vậy lại bị kẻ trước mắt nhìn thấu. Cú sốc này đối với hắn là điều không cần phải bàn. Giết, hôm nay ngươi phải chết. Đế tôn giận dữ gầm lên, sắc khí ngập trời. Kẻ trước mắt này là mối nguy hiểm quá lớn. Hắn đột nhiên hiểu ra, nếu không giết hắn bây giờ, hậu quả khôn lường. Nghĩ tới công sức tu luyện bao nhiêu năm có thể đổ sông đổ biển, hắn tức giận đến phát điên, hận không thể hủy diệt thiên địa. Nói suông vô ích, muốn giết ta, ta không xem thường ngươi, nhưng ngươi không có bản lĩnh đó. Vương Huyền khinh miệt nói. Hắn vung đế quyền, giao chiến với đế tôn. Hai người cuối cùng đánh tới thành tiên lộ, hào quang chói lọi bao trùm tất cả. Đột nhiên, thôn thiên ma quán, hư không kính, vô thủy trung và hoang tháp bay lên, oanh kích thành tiên lộ, tạo nên tiếng nổ kinh thiên động điện. Cùng lúc đó, Chí Cao Cung Điện trên đỉnh đầu Vương Huyền cũng bay ra, cùng bốn đế binh hợp lực, trấn áp thành tiên lộ. Dưới sự chứng kiến của mọi người, thành tiên lộ phát sinh tiếng nổ long trời lở đất, rồi từ từ khép lại, biến mất khỏi nhân gian. Hình ảnh cuối cùng mà mọi người nhìn thấy là Thiên Đế và Đế Tôn vẫn đang giao chiến ác liệt, đánh sập thành tiên lộ không ngừng. Trận chiến này kết quả ra sao? Liệu Thiên Đế có thắng được Đế Tôn huyền thoại, hay Đế Tôn sẽ chém giết Thiên Đế? Không ai đoán được, thậm chí họ không thể nhìn thấy diễn biến tiếp theo. Hai cường giả tuyệt thế đã chiến đấu sâu vào thành tiên lộ. Có người thậm chí nghi ngờ, hai cường giả này khó phân thắng bại, cuối cùng có thể đánh xuyên thành tiên lộ, tiến vào tiên vực. Dù sao đi nữa, những gì xảy ra hôm nay đối với tất cả mọi người đều là điều không thể tin nổi, lật đổ nhận thức của họ. Đầu tiên là thành tiên lộ mở ra, 21 vị trí tôn xuất thế, rồi sau đó là Thiên Đế vốn đã chết lại xuất hiện, chặn đứng 15 vị trí tôn. Cuộc giao chiến giữa Thiên Đế và Thiên Hoàng, cùng với chiến tích Thiên Đế chém giết 15 vị trí tôn, tất cả đều như thần thoại. Cuối cùng, cuộc giao chiến giữa Thiên Đế và Đế Tôn đẩy mọi thứ lên đến đỉnh điểm, khiến vô số người choáng ngợp. Không nghi ngờ gì, những gì xảy ra hôm nay, dù qua bao nhiêu vạn năm, vẫn sẽ là đề tài được mọi người bàn tán. Mọi người đều nhận ra, đây là một thời đại không thể tin được, chưa từng có tiền lệ. Thậm chí thời đại Hoàng Kim cũng không đủ để miêu tả. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc, cuộc giao chiến giữa Thiên Đế và Đế Tôn vẫn tiếp diễn. Thắng bại sẽ ảnh hưởng đến cục diện tương lai của thế gian. Nhưng cũng có người nhận ra, từ những gì đã xảy ra hôm nay, một thời đại mới thực sự đang đến gần. Vùng cấm sinh mệnh trở thành dĩ vãng, cục diện nhân thế thay đổi hoàn toàn. Tiếp theo, toàn bộ vũ trụ sẽ đón chào một thời đại huy hoàng. Đế Tôn và Thiên Đế tại thành tiên lộ giao chiến quyết liệt, nam kiện đế binh oanh kích, thành tiên lộ sụp đổ, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Trận chiến ấy, thắng bại khó liệu, chỉ khi Đế Tôn hoặc Thiên Đế tái hiện, thiên hạ mới biết được kết quả. Thành tiên lộ biến mất, thôn thiên ma quán, hư không kính, vô thủy trung, hoang tháp cùng Chí Cao Cung Điện cũng biến mất không dấu vết. Bắc Đầu tinh vực khôi phục sự yên tĩnh. Đại chiến bùng nổ tại Bắc Đầu tinh vực, lẽ ra tàn phá bành trướng, khiến cả tinh vực hủy diệt trong chốc lát, nhưng nhiều bốn kiện đế khí hộ trì, Bắc Đầu tinh vực vẫn toàn vẹn. Quả may mắn, trước khi thành tiên lộ mở ra. Các đại thánh địa nhanh chóng rời khỏi Bắc Đầu Tinh Vực. Còn lại sinh linh cũng được Diệp Phàm và những người khác trợ giúp di tản. Nay thành tiên lộ đã khép lại. Các đại thánh địa cùng muôn loài đều trở về. Bắc Đầu Tinh Vực là quê hương của họ. Được chứng kiến quê nhà vẫn bình an vô sự, tự nhiên là niềm vui khô tả. Quan trọng hơn, trở về Bắc Đầu Tinh Vực, mọi người phát hiện vô số năm tháng tồn tại, những sinh mệnh cấm khu kia đã hoàn toàn biến mất. Thái Sơ Cổ Khoáng, Bất Tử Sơn, Tiên Lăng, Luân Hồi Hải, Thần Khư, Táng Thiên Đảo, Đông Hoang sáu đại sinh mệnh cấm khu không còn dấu tích, tựa như chúng chưa từng tồn tại. Trong toàn bộ Bắc Đầu Tinh Vực không thể tìm thấy bất cứ manh mối nào. Mọi người đều hiểu, đây là hậu quả của trận chiến long trời lở đất kia. Sau khi 21 vị chí tôn ngã xuống, cấm khu sinh mệnh cũng trở nên trống rỗng. Tuy vẫn còn chí tôn chưa lộ diện, nhưng số lượng còn lại ít ỏi, khó tạo nên sóng gió. Nếu không mau rời đi, chờ đợi những chí tôn này chỉ có cái chết, chỉ ẩn thân nơi thâm sâu vũ trụ mới có một tia hy vọng sống sót. Sư phụ, người có phải hay không đã sớm dự liệu tình cảnh này? Tất cả đều nằm trong kế hoạch của người, Diệp Phàm tự nhủ. Sư phụ từng nói với hắn, đợi đến khi thành tiên lộ mở ra, hắn sẽ gánh vác trọng trách. Ban đầu hắn tưởng rằng còn lại chí tôn ẩn thân rất kỹ, ngay cả sư phụ cũng khó tìm ra, cho nên sư phụ mới biến mất, khiến những chí tôn kia lơ là cảnh giác. Đợi đến khi thành tiên lộ mở ra, lại hành động trừ hậu họa. Nhưng giờ nhìn lại, sư phụ lúc đó có lẽ đã cảm nhận được điều gì đó, mới nói với hắn như vậy. Sư phụ đã cùng đế chiến sát tiến vào sâu trong thành tiên lộ, muốn tái hiện, sợ rằng vô cùng khó khăn. Đến khi thành tiên lộ mở ra lần nữa, những chí tôn còn lại kia liệu có nhẫn nhị không ra tay? Điều đó là không thể nào. Và khi những chí tôn còn lại kia xuất hiện, đúng như sư phụ đã nói, hắn phải gánh vác trách nhiệm của mình. Dẫu sao, hắn là đệ tử của thiên đế. Khi thiên đế không thể tái hiện, hắn phải trấn áp tất cả kẻ địch trên đời. Điều này khiến Diệp Phàm không khỏi nghi ngờ, sư phụ có phải hay không đã sớm biết đế tôn sẽ ra tay, mới có trận chiến cuối cùng kia. Hắn tự nhiên hy vọng đó là sự thật. Điều đó cũng có nghĩa là, sư phụ đã sớm tính toán, trận chiến với đế tôn vốn dĩ là kế hoạch của sư phụ. Nhưng dù thế nào, Diệp Phàm đều rất rõ ràng, thời gian tới, hắn nhất định phải nỗ lực tăng cường thực lực. Thành tiên lộ nhất định sẽ mở ra, hơn nữa là trong tương lai không xa. Nếu hắn không có đủ thực lực, làm sao trấn áp thiên hạ? Chỉ có thánh thể đại thành, hắn mới có thực lực chống lại, thậm chí tiêu diệt chí tôn. Đó là trách nhiệm mà hắn phải gánh vác. Sau khi thành tiên lộ biến mất, một kỷ nguyên mới bắt đầu. Vô số thiên kiêu xuất thế, chư vương cùng tồn tại. Kỷ nguyên này được gọi là Hoàng Kim Đại Thế. Trong kỷ nguyên này, có rất nhiều tuyệt thế thiên tài. Diêu Quang Thánh Tử, Thiên Hoàng Tử, Bất Tử Thiên Hoàng Tử đều là những tuyệt thế thiên tài. Những thiên tài này tranh đấu, không ngừng tiến bộ, hướng tới cảnh giới đại đế mà bước đi, muốn trở thành người duy nhất của thời đại. Mọi người đều biết, cơ hội chứng đạo thành đế đã xuất hiện. Trong kỷ nguyên này, sẽ có một người đứng trên muôn người, trở thành người duy nhất trên đời. Quan trọng hơn, đây là một kỷ nguyên chưa từng có. Sinh mệnh cấm khu không còn tồn tại. Con đường chứng đạo thành đế vô cùng sáng lạn. Thiên hạ cũng có lời đồn, thành tiên lộ chân chính vẫn sẽ mở ra. Đến lúc đó, cơ hội đắc đạo thành tiên sẽ xuất hiện. Không nghi ngờ gì, nếu có thể chứng đạo thành đế trong kỷ nguyên này, bước vào tiên vực, xác suất đắc đạo thành tiên sẽ vô cùng lớn. Vô số thiên kiêu cùng nhau nổi lên, tranh hùng. Thiên tài chân chính đều phô bày tài năng. Diệp Phàm chắc chắn là ngôi sao sáng chói nhất. Trong kỷ nguyên này, thánh thể có thể đạt tới bước này đã là một thần thoại. Đó là phá vỡ giới hạn của trời đất, tạo nên điều không tưởng. Hơn nữa, Diệp Phàm tự thân cũng vô cùng mạnh mẽ. Điều này không chỉ vì thánh thể, mà chính bản thân Diệp Phàm là thiên kiêu đỉnh phong đương thời. Nhiều người thậm chí cho rằng, thánh thể có lẽ không phải là để hoàn thiện Diệp Phàm, mà ngược lại hạn chế sự tiến bộ của hắn. Nếu là đổi thành thể chất đỉnh cấp khác, không có nhiều hạn chế như vậy, Diệp Phàm có lẽ còn mạnh hơn bây giờ, là người có lực cạnh tranh chứng đạo thành đế. Tất nhiên, mấu chốt nhất là Diệp Phàm là đệ tử của thiên đế, mang theo hào quang của thiên đế, đã định trước sẽ được mọi người chú ý. Tất cả thiên hạ đều cho rằng tiên đế uy năng vô song, dù chỉ còn sót lại chút ít di vật cũng đủ để Diệp Phàm hưởng thụ trọn đời vinh hoa. Vẫn có không ít người hoài nghi Diệp Phàm có thể chứng đạo thành đế, bởi thánh thể từ cổ chí kim chưa từng có tiền lệ thành đạo. Chuyện này tự như lời nguyền, như là hạn chế của trời đất. Muốn phá bỏ hạn chế ấy là khó hơn gấp bội so với phá bỏ giới hạn tu luyện của thánh thể. Nhưng trong mắt nhiều người, đối với Diệp Phàm mà nói, điều này cũng đủ rồi. Thánh thể đại thành cũng chẳng kém Vô Khuyết đại đế, cùng là cường giả đứng đầu thiên hạ. Chỉ cần Diệp Phàm thánh thể đại thành, thiên đình quang huy sẽ không lụi tàn, vẫn sẽ chiếu sáng muôn đời. Thế nhưng Diệp Phàm lại vượt xa mọi người tưởng tượng, nghịch thiên mà sống. Nam 300 tuổi, tu luyện chưa đầy 200 năm, đã bước vào cảnh giới chuẩn đế. Chính tòa đế quan mở ra, Diệp Phàm tung hoành ngang dọc. trước tiên đánh bại Diêu Quang Thánh Tử, rồi lại đánh bại Bất Tử Thiên Hoàng Tử. Cho dù là thiên kiêu nhân tộc hay thiên tài thượng thừa của dị tộc, trước mặt thánh thể đều phải lu mờ. Sao không giết ta? Diêu Quang Thánh Tử nhìn Diệp Phàm, giọng nói u buồn. Hắn là thiên kiêu hàng đầu nhân tộc đương thời, vốn tự cho mình xuất chúng, coi anh hùng thiên hạ như không, nhưng cuối cùng lại thất bại dưới tay thánh thể. Con đường chứng đế không phải không thể bại, nhưng từ xưa đến nay, mại trừ loạn cổ đại đế, vị cổ hoàng, đại đế nào lại không quét ngang cùng thời, nay bại dưới đây thánh thể, tương lai muốn cuột khởi, thậm chí chứng đạo thành đế, đã là điều xa vời. Sư phụ ta từng nói, dòng dõi ngươi và chúng ta cũng có chút liên hệ. Quan trọng hơn là ngươi chưa từng sát hại người vô tội, nhìn vào truyền thừa trên người ngươi, ta tha cho ngươi một mạng, ta chờ ngươi mạnh hơn. Diệp Phàm cười nói, sư phụ hắn từng nói, Diêu Quang Thánh Tử là thiên kiêu hiếm thấy của nhân tộc. Nếu đến cảnh giới cao hơn, sẽ có tương lai vô hạn. Đúng như lời hắn, truyền thừa trên người Diêu Quang Thánh Tử xuất phát từ Bạch Y Nữ Đế, với Thiên Đế nhất mạch tự nhiên có nhiều liên hệ, coi như vì sư tỷ, tha cho Diêu Quang Thánh Tử một mạng cũng là lẽ thường tình. Diêu Quang Thánh Tử trầm mặc, thiên hạ ai chẳng biết, Bạch Y Nữ Đế là đệ tử Thiên Đế, mà Diệp Phàm cũng là đệ tử Thiên Đế, nếu tính cả quan hệ. Khi thấy Diệp Phàm, hắn thậm chí nên gọi đối phương một tiếng sư thúc tổ. Thua trong tay sư thúc tổ cũng không phải chuyện xấu hổ gì. Nghĩ vậy, Diêu Quang Thánh Tử bình tĩnh trở lại. Ngươi yên tâm, ta sắp lột xác thành hỗn độn thể chân chính, đợi đến tranh hùng đế lộ lại giao chiến với ngươi. Diêu Quang Thánh Tử kiên quyết nói. Đánh lâu như vậy, nếu xét nguồn gốc, hắn và Diệp Phàm cùng xuất một sư, tự nhiên giảm bớt thù hận, tăng thêm vài phần tình nghĩa. Trong chín tòa đế quan tranh đấu như vậy ở khắp nơi, Diệp Phàm tuy quét ngang cùng thế hệ, nhưng không phải không địch thủ. Bất Tử Thiên Hoàng thê tử, Bất Tử Thiên Hậu xuất thế, chỉ huy thuộc hạ của Bất Tử Thiên Hoàng lập ra phượng sào, bắt đầu chinh chiến đương đại. Rõ ràng Bất Tử Thiên Hậu muốn chứng đạo thành đế, Diệp Phàm đương nhiên là người đầu tiên không thể dung thứ. Bất Tử Thiên Hoàng và sư phụ hắn là thù không phải bạn, khi thành tiên lộ mở ra đã từng có một trận chém giết ác liệt. Bất Tử Thiên Hậu và Diệp Phàm nhất định là tử địch. Hai bên trong chín tòa đế quan không ngừng tranh đấu, Diệp Phàm trong nghịch cảnh càng chiến càng mạnh. Chỉ trăm năm, Diệp Phàm đã đạt tới cảnh giới chuẩn đế bắt trọng thiên, chỉ còn cách chuẩn đế cửu trọng thiên một bước. Chuẩn đế cửu trọng thiên đối với thánh thể là giai đoạn mấu chốt, điều đó có nghĩa là thánh thể sơ bộ đại thành, chỉ cần tu luyện lại năm đại bí cảnh, đạt tới cảnh giới đại viên mãn, thánh thể liền có thể thực sự đại thành, thậm chí có thể khiêu chiến Vô Khuyết đại đế. Diệp Phàm đã rất gần cảnh giới ấy, một khi thánh thể đại thành, đương thời sẽ không còn địch thủ. Như đúng lúc này, Hắc Hoàng tìm đến, trực tiếp lấy ra pháp chỉ của Thiên Đế, muốn Diệp Phàm trở về Bắc Đầu Tinh Vực. Cái gì? Sư phụ đã sớm lưu lại pháp chỉ, muốn ta lúc này trở về Bắc Đầu Tinh Vực thành hôn? Diệp Phàm khó tin hỏi. Sư phụ hắn và Đế Tôn giao thủ, hai bên chiến đấu kịch liệt trong thành Tiên Lộ, nay qua mấy trăm năm vẫn chưa hiện thế. Hắn không biết sư phụ và Đế Tôn chiến đấu đến trình độ nào, cũng không biết sư phụ khi nào xuất hiện. Hắn vốn định đợi thánh thể đại thành rồi mới đi tìm hiểu tất cả, ai ngờ sư phụ đã sớm lưu lại nhiều hậu thủ. Ngươi không quên chứ? Ngươi và Cơ Gia mấy trăm năm trước đã định hôn ước, để tiểu cô nương chờ ngươi bao lâu rồi? Hắc Hoàng nói. Diệp Phàm hơi im lặng, những năm này hắn chỉ lo tu luyện, muốn nhanh chóng thánh thể đại thành, tự nhiên không để tâm những chuyện này. Nghĩ kỹ lại cũng đúng, hắn và Cơ Tử Nguyệt đã định hôn ước mấy trăm năm, đến giờ vẫn chưa thành hôn, quả thực không thể nào. Nghĩ đến đây, Diệp Phàm không chần chừ, mang theo đệ tử và tùy tùng trở về Bắc Đầu Tinh Vực nhanh chóng. Tin tức đại hôn của thánh thể truyền khắp vũ trụ, vô số cường giả nghe tin đều đến chúc mừng. Điều này không chỉ vì thể diện cho thánh thể và Cơ Gia, mà còn vì Diệp Phàm là đệ tử Thiên Đế. Tin tức thánh thể đại hôn vừa vang vọng khắp vũ trụ, vô số cường giả tức khắc hành động, hướng về Bắc Đầu Tinh Vực mà đến. Thánh thể đại hôn, nhất định phải đến chúc mừng. Đây là đại sự kiện chấn động toàn vũ trụ. Lần này, cường giả tụ hội, đông đảo vô kể. Đúng vậy, thánh thể đại thành đã là điều tất nhiên. Thiên hạ lại có một vị thánh thể cường giả trấn thủ, đó là đệ tử của Thiên Đế. Khi đại nạn giáng xuống, chính là Thiên Đế một mình chặn đứng 15 vị chí tôn. Công lao ấy, há chẳng đáng kể. Trong vũ trụ mênh mông, vô số cường giả đang hướng Bắc Đầu Tinh Vực tiến đến. Họ cùng nhau bàn luận, đều xoay quanh đại hôn của thánh thể. Thánh thể Diệp Phàm đã là thiên kiêu hàng đầu đương thời, tay cũng thấy rõ, thánh thể đại thành của hắn chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần thánh thể đại thành, hắn liền sẽ là cường giả tuyệt đỉnh nhân thế, có thể quân lâm cửu thiên thập điện, vạn vật quy phục. Quan trọng hơn, Diệp Phàm là đệ tử của Thiên Đế, khi con đường thành tiên mở ra, chính là Thiên Đế độc thân chiến đấu, chặn đứng 15 vị chí tôn. Nếu không có Thiên Đế, 15 vị chí tôn kia gây nên đại loạn, hậu quả sẽ ra sao? E rằng toàn bộ vũ trụ sẽ chìm vào trong yên lặng. Không cần bàn cãi, Thiên Đế có đại công với chúng sinh, chỉ riêng điều này cũng đủ để vô số cường giả đến chúc mừng đại hôn của Diệp Phàm. Nhà họ Cơ từ trên xuống dưới đều vô cùng vui mừng. Ngay cả những vị đại thánh bị phong ấn từ thời đại hoang cổ nay cũng xuất thế. Khí tức mục nát tỏa ra xung quanh. Hôn sự của Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt là do chính Thiên Đế quyết định. Ở thời đại này, đây chính là vinh dự tối cao. Hơn nữa, Diệp Phàm vị con rể này cũng không tầm thường. Chỉ cần thánh thể đại thành, ít nhất có thể độc bá thiên hạ vạn năm, tìm khắp thiên hạ. Khó có được con rể hiền như Diệp Phàm. Ngay cả Cơ gia cũng vô cùng hài lòng. Càng gần đến ngày hôn lễ, Cơ gia càng thêm trang hoàng lộng lẫy, linh địa rực rỡ, linh cầm bay lượn, đá đan nhai kỳ dị, thác nước như gươm, sông ngòi uốn lượn, cây cối xanh tốt. Trong không khí rộn ràng vui vẻ này, nhà họ Cơ ai nấy đều vui mừng, trên mỗi khuôn mặt đều nở nụ cười rạng rỡ. Hắc Hoàng càng oai phong lẫm lặn, cưỡi ngựa đứng chiễm trệ trước cửa Cơ gia, đảm nhiệm trọng trách tiếp khách. Tuy việc để một con đại hắc cầu tiếp khách có vẻ hơi kỳ quái, nhưng không ai dám khinh thường Hắc Hoàng. Thiên hạ đều đồn đại, con đại hắc cầu này từng hầu hạ Vô Thủy Đại Đế, quen biết Thiên Đế, thậm chí còn từng dạy dỗ thánh thể. Một con đại hắc cầu như vậy, ai dám coi thường, tất cả đều phải cung kính. Tự tu Di Sơn Đại Lôi Âm Tự, Ma Kha Đại Thánh, phụng mệnh A Di Đà Phật Đại Đế, dâng lên một phần lễ vật nhỏ. Trung Châu Đại Hạ Hoàng Triều, Hạ Nhất Minh Hoàng Chủ Giá Lâm, dâng lên một phần quà mừng. Bắc Vực Khương Gia Thánh Chủ, Khương Giật Phi đích thân đến, dâng lên một phần quà mừng. Giao Chỉ Tây Vương Mẫu Giá Lâm, dâng lên một phần quà mừng. Những lời truyền âm vang lên liên tiếp, các nhân vật quyền lực của Bắc Đẩu Tinh Vực lần lượt đến, hoặc tự mình đến, hoặc phái người mang lễ vật đến. Ngay cả Phật giáo A Di Đà Phật Đại Đế cũng phái người đến dâng lễ. Đủ thấy đại hôn của thánh thể Diệp Phàm náo nhiệt đến mức nào. Đây mới chỉ là bắt đầu, còn có vô số cường giả từ các vực ngoại đến, mỗi người đều là cường giả của một nguyên tinh sinh mệnh, không thể nào khác được. Tuy thế của thánh thể đương thời chính là như vậy, bất kể là cường giả nào, thánh địa nào cũng không dám khinh thường. Ngày hôm đó, Cơ gia đón tiếp vô số khách quý, không chỉ có các anh hùng nhân tộc, mà cả các tộc cổ xưa, thậm chí cả thái cổ hoàng tộc cũng đến. Từ khi sinh mệnh cấm khu hoàn toàn biến mất, thái cổ hoàng tộc không còn uy thế như trước, nhưng họ vẫn cần phải tồn tại. Nhờ cớ đại hôn của thánh thể, thái cổ hoàng tộc muốn hóa giải oán thù, tìm kiếm một con đường sinh tồn cho tộc mình. Diệp Phàm không có ý định truy sát tận diệt thái cổ hoàng tộc. Thế gian đại ác là những chí tôn kia, chứ không phải thái cổ hoàng tộc. Chỉ cần thái cổ hoàng tộc không gây ác nữa, sống yên ổn, tự nhiên sẽ có chỗ dung thân, không đến mức diệt tộc. Đây đúng là một đại hội long trọng. Các bá chủ khắp nơi đều xuất hiện, đại thánh và chuẩn đế cũng không ít. Bạch Y Thần Vương Khương Thái Hư cũng tới, ông và Diệp Phàm là bằng hữu cũ, được Diệp Phàm đích thân đón vào Cơ gia. Thánh thể đại hôn, quả là đáng mừng. Không biết sau hôn lễ này, tân nương tử khi nào thì phải thủ tiết đây. Đúng lúc ấy, một giọng nói bất hòa vang lên, mọi người sắc mặt đại biến. Ai dám đến quấy rối vào lúc này? Đại hôn của thánh thể, đã có rất nhiều cường giả đến, ngay cả A Di Đà Phật Đại Đế cũng dâng lễ. Ai dám đến làm loạn? Mọi người nhìn về phía phát ra tiếng nói, hóa ra là Bất Tử Thiên Hậu cùng đám cường giả Phượng Xào. Ngay cả Bất Tử Thiên Hoàng và con trai cũng có mặt. Hừ, Bất Tử Thiên Hậu, nếu ngươi muốn chết, trẫm lập tức thành toàn cho ngươi. Diệp Phàm trầm giọng nói, trong ngày đại hôn của mình lại có người đến quấy rối, hắn sao có thể nhẫn nhịn? Lửa giận bừng bừng trong mắt. Bất Tử Thiên Hậu đương nhiên rất mạnh, dưới trướng có 8 đại thần tướng, từng quét ngang vũ trụ, mỗi người đều không phải là hạng tầm thường. Bản thân Bất Tử Thiên Hậu cũng không đơn giản, đã đạt đến cảnh giới chuẩn đế cửu trọng thiên, là cường giả hiếm có trong vũ trụ. Nhưng hắn và Bất Tử Thiên Hậu đã giao thủ không ít lần, Bất Tử Thiên Hậu dám đến quấy rối lúc này, hắn đương nhiên phải ra tay. Lulan, thánh thể, ngươi còn chưa đại thành mà dám nói với ta như thế sao? Bất Tử Thiên Hậu khinh thường nói, đối với nàng mà nói, thánh thể đương nhiên là đại địch, nhưng hiện tại Diệp Phàm chỉ là chuẩn đế bát trọng thiên, thánh thể chưa đại thành. Trong lòng nàng rất rõ ràng, nhất định phải mau chóng trừ khử vị đại đế này, nếu không, đến khi Diệp Phàm thánh thể đại thành, cục diện sẽ lập tức đảo ngược. Hơn nữa, nàng đã dám đến, đương nhiên không phải không chuẩn bị, cũng không sợ thánh thể. Cho dù chưa đại thành, nếu trẫm muốn áp chế ngươi, cũng dễ như trở bàn tay. Diệp Phàm hùng hồn nói, đây không phải là lời nói khoác lác. Tuy thánh thể chưa đại thành, nhưng tu vi chuẩn đế bát trọng thiên của hắn cũng đủ để ngạo thị quần hùng. Nếu thật sự tử chiến với Bất Tử Thiên Hậu, Bất Tử Thiên Hậu không phải là đối thủ của hắn, thậm chí sẽ chết trong tay hắn. Người trẻ tuổi, chưa có tự phụ, cho dù ngươi thánh thể đại thành, trên đời này ngươi vẫn chưa phải là vô địch. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, ánh mắt Diệp Phàm lập tức tập trung vào một lão giả. Người này đứng bên cạnh Bất Tử Thiên Hậu, hắn ban nãy lại không để ý tới, không cần nghi ngờ, đây là một cường giả đã đạt đến đỉnh cao nhất của cảnh giới chuẩn đế, là hiếm thấy trong thiên hạ. Cường giả đến từ sinh mệnh cấm khu sao? Các ngươi lá gan thật lớn, dám xuất thế, không sợ chết sao? Diệp Phàm trầm giọng nói, trên người lão giả này, hắn cảm nhận được khí tức cổ xưa lại mục nát. Rõ ràng là chuẩn đế đến từ sinh mệnh cấm khu. Sau trận chiến trên con đường thành tiên, sáu đại sinh mệnh cấm khu của Đông Hoang đã hoàn toàn biến mất. Những chí tôn còn lại cũng ẩn thân mai danh. Chí tôn các vị hiển nhiên e ngại, bèn ẩn thân nơi thâm sâu vũ trụ, tĩnh chờ tiên lộ khai mở. Hừ, thiếu niên, ngươi vẫn chưa hiểu rõ thế cục. Sinh mệnh cấm khu tồn tại từ thuở khai thiên lập địa, chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào chưa từng thấy. Thiên đế đã lui khỏi nhân gian, trong trận chiến sinh tử với đế tôn, chưa biết đã tử vong hay chưa. Chúng ta còn sợ gì? Lão giả trầm giọng nói. Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều trở nên ngưng trọng. Thực tế, tình huống này, rất nhiều người đã từng tiên đoán. Nếu thiên đế vẫn trấn giữ nhân gian, dù sinh mệnh cấm khu có gan lớn đến đâu, bọn chúng cũng không dám dễ dàng xuất hiện. Nhưng thiên đế đã biến mất, trận chiến sinh tử với đế tôn, ai cũng không thể đoán trước kết cục. Là thiên đế sẽ mỉm cười đến cuối cùng, hay đế tôn sẽ giành chiến thắng. Nhưng một điều có thể khẳng định, trận chiến thiên đế và đế tôn tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn phân thắng bại. Nói cách khác, thiên đế khó mà trong thời gian ngắn trở lại nhân gian. Điều này cho sinh mệnh cấm khu cơ hội. Quả nhiên, sau trăm năm tĩnh lặng, sinh mệnh cấm khu bắt đầu dục dịch, thậm chí phái ra một vị chuẩn đế. Mọi người đều hiểu, vị chuẩn đế này đến đây hôm nay chỉ là một cuộc thăm dò. Bị thiên đế bày kế nhiều lần như vậy, chí tôn các vị cũng đã có kinh nghiệm. Dù thiên đế đã không còn ở nhân gian, bọn họ cũng không dám xem thường. Mấy trăm năm ngắn ngủi, các ngươi đã không nhẫn nại được, xem ra các ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định. Diệp Phàm trầm giọng quát. Hắn nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân, hắn biết nhiều hơn người khác, hiểu rõ vì sao chí tôn các vị lại dục dịch như vậy. Sư phụ hắn từng nói, khoảng cách tiên lộ thật sự khai mở, kỳ thực không còn bao lâu, tối đa chỉ mấy trăm năm nữa, những chí tôn còn lại cũng biết tiên lộ sắp mở. Sự dục dịch của bọn họ, hiển nhiên là vẫn chưa từ bỏ ý định tranh đoạt tiên lộ. Rốt cuộc, thiên đế đang giao chiến với đế tôn, căn bản không thể hiện thân trong nhân gian, làm sao có thể ngăn cản bọn họ tranh đoạt tiên lộ. Điều duy nhất bọn họ sợ hãi chính là thiên đế có hay không để lại hậu thủ gì. Vì vậy, mới có cuộc thăm dò này. Thiếu niên, khách đến nhà là quý, chúng ta đến chúc mừng, chẳng lẽ không nên đón tiếp sao? Lão giả bước lên trước, nói, đồng thời, bất tử thiên hậu cũng dẫn theo phượng sao cùng các cường giả khác, cùng nhau tiến lên, khi thế ngập trời, hư cơ ra mà đến, thái độ hùng hổ như vậy, nói là đến chúc mừng, đáng chừng không ai tin, nhưng thực lực đối phương quả thật mạnh mẽ, nếu mang thiện ý đến, ta đương nhiên hoan nghênh, nhưng các ngươi là khách không mời mà đến, tha thứ ta không thể tiếp đãi, nếu muốn động thủ, cứ việc xuất thủ, hôm nay bất kể là ai, ta đều tiếp nhận. Diệp Phàm sát khí ngập trời nói, hắn biết rõ, lúc này tuyệt đối không thể lùi bước, càng lùi bước, đối phương càng được đà lấn tới. Cơ gia các cường giả đã đứng sau Diệp Phàm, không ít cường giả khác đến chúc mừng, cũng đứng cùng Diệp Phàm. Cảnh tượng dương cung bạt kiếm này, ai nhìn cũng biết, một khi sơ sẩy, đại chiến khó tránh khỏi. Tuân theo pháp chỉ của thiên đế, đặc biệt đến chúc mừng tiểu sư đệ Diệp Phàm tân hôn, dâng lên một phần lễ vật. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ xa, lập tức, một con hầu tử màu vàng xuất hiện trước mặt mọi người, pháp chỉ của thiên đế. Mọi người đều kinh ngạc, thiên đế và đế tôn đại chiến, đã không còn ở nhân gian, lại có pháp chỉ của thiên đế. Hơn nữa, người đến lại gọi Diệp Phàm là tiểu sư đệ, chẳng phải có nghĩa là, người đây cũng là đệ tử của thiên đế. Hoan nghênh, hoan nghênh, vị tiền bối là, Diệp Phàm bình tĩnh đón tiếp. Con hầu tử vàng trước mắt, xem ra không tầm thường, khí tức thâm trầm, chắc chắn là cao thủ, nhưng hắn lại không hề có ấn tượng gì về con hầu tử vàng này. Trước đây chưa từng gặp, sư phụ cũng chưa từng nhắc đến. Tiểu sư đệ, ta cũng là đệ tử của thiên đế, chỉ là bị phong ấn trong thần nguyên, gần đây mới xuất thế. Con hầu tử vàng nói, sau khi trao đổi, Diệp Phàm mới biết, con hầu tử vàng trước mắt, chính là Lục Nhĩ Mi Hầu danh chấn thiên hạ. Hơn 20 vạn năm trước, Lục Nhĩ Mi Hầu được sư phụ hắn thu làm đệ tử, đạt đến cảnh giới chuẩn đế cực hạn, rồi bị phong ấn trong thần nguyên. Diệp Phàm hiểu rõ, hắn có thể khẳng định, sư phụ hắn nhất định đã tiên đoán được một số chuyện, điều không sẽ không để Lục Nhĩ Mi Hầu xuất thế. Sư tỷ, đừng xa mỏi mệt, mời vào trong nghỉ ngơi. Diệp Phàm khách khí nói, không vội, ta vừa nghe có người ở đây ngông cuồng, đây là xem thiên đế nhất mạch không còn ai sao? Lục Nhĩ Mi Hầu trầm giọng nói, hai mắt mở ra, ánh vàng lóe lên, khiến người ta mơ hồ cảm nhận được khí tức kinh người. Bất tử thiên hậu và những người khác đều nghiêm mặt. Lục Nhĩ Mi Hầu vốn đã cường đại, chuẩn đế cửu trọng thiên Lục Nhĩ Mi Hầu càng vô cùng mạnh mẽ, chỉ riêng một cường giả này, bọn họ đã không chắc có thể thắng. Huống chi Diệp Phàm bản thân cũng rất mạnh. Hừ, đừng tự phụ, thế gian vẫn còn chí tôn, nhưng thiên đế đâu? Chuẩn đế đến từ sinh mệnh cấm khu trầm giọng nói, hắn tự tin đầy mình, hắn đại diện cho sinh mệnh cấm khu, phía sau có chí tôn chống lưng, còn thiên đế đã không còn ở nhân gian. Lục Nhĩ Mi Hầu sắc mặt cứng lại, không nói gì, trực tiếp động thủ, đánh thẳng vào Chuẩn Đế đến từ sinh mệnh cấm khu. Hai bên lập tức giao chiến, đánh nhau đến ngoài cửu trọng thiên, ba động kinh khủng bao trùm tứ phương, khiến vô số người khiếp sợ. Nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ là trận chiến này bùng nổ đột ngột, kết thúc cũng rất nhanh. Rất nhanh, trước ánh mắt mọi người, Lục Nhĩ Mi Hầu mang theo đầu lâu của vị Chuẩn Đế kia xuất hiện trở lại cơ gia. Chỉ là sinh mệnh cấm khu mà thôi, sư phụ ta còn sống, ai dám hỗn láo, chỉ phái một con chó đến cũng dám sủa loạn. Lục Nhĩ Mi Hầu trầm giọng quát, mọi người đều khiếp sợ. Lão già kia dù sao cũng là Chuẩn Đế, còn đến từ sinh mệnh cấm khu, lại bị giết trong thời gian ngắn như vậy. Nhiều người thán phục, Thiên Đế nhất mạch quả nhiên phong cách như một, đối mặt bất cứ kẻ nào đều cường thế như vậy. Bất Tử Thiên Hậu và những người khác đều hoảng sợ, lúc này đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu căn bản không để ý đến bọn họ. Sư tỷ quả thật bá khí, Diệp Phàm thán phục, cảm khái nói, tiểu sư đệ, mau xem sư phụ chuẩn bị lễ vật cho ngươi. Đây là sư phụ cẩn thận chuẩn bị. Lục Nhĩ Mi Hầu cười nói, Diệp Phàm nhận lấy lễ vật. Dưới sự thúc giục của Lục Nhĩ Mi Hầu, mở ra hộp quà tinh xảo. Lập tức hai món đồ vật hiện ra trước mắt. Một tấm pháp chỉ của Thiên Đế, tỏa ra khí tức kinh người. Rõ ràng là Thiên Đế tự tay viết. Một chữ cũng đủ trấn áp Chuẩn Đế. Món đồ kia, Diệp Phàm càng nhìn càng quen thuộc. Chẳng phải là chiếc Mercedes của hắn sao? Diệp Phàm khẳng định, chiếc Mercedes vẫn là chiếc Mercedes ấy. Ngay cả biển số xe cũng y hệt, nhưng vẫn có điểm khác biệt. Rốt cuộc, chiếc Mercedes của hắn chỉ là một chiếc xe hơi bình thường trên địa cầu. Còn chiếc Mercedes trước mắt lại nhỏ nhắn, tinh xảo đến lạ thường. Nó nằm trong chiếc hộp quà, chẳng hề lộ ra bất kỳ sự bất hợp lý nào. Nhưng hắn lại không cho rằng đây là mô hình xe Mercedes, bởi vì khí tức của nó hoàn toàn khác biệt. Chiếc Mercedes trong hộp quà tỏa ra một luồng khí tức cường đại. Đây không đơn thuần chỉ là một chiếc xe, mà là một cực đạo đế binh. Cực đạo đế binh trên đời cũng không phải hiếm, nói sao cũng trên 10 kiện. Mỗi kiện đều có tạo hình khác nhau, đủ loại chủng loại. Ví như hàng ma sử của A-di-đà Phật Đại Đế, hư không kính của hư không đại đế, và vô thủy chung của vô thủy đại đế, vân vân. Những cực đạo đế binh này đương nhiên là binh khí lợi hại nhất thiên hạ. Mỗi kiện đều không phải tầm thường, đều đại diện cho một đoạn lịch sử huy hoàng. Nhưng chế tạo cực đạo đế binh thành hình dạng xe Mercedes, hắn quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy qua. Chỉ sợ ai trông thấy cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. Hắn không khỏi hít một hơi thật sâu. Dù đây là cực đạo đế binh, nhưng chẳng lẽ sau này hắn phải lái chiếc Mercedes này đi giao chiến với địch? Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng ấy, hắn liền sởn gai ốc. Cảnh tượng ấy thực sự quá kỳ quặc, hắn thực sự không dám nghĩ tới. Hắn im lặng hồi lâu, hắn rất muốn hỏi, để một thánh thể đại thành điều khiển xe Mercedes ra trận, Mercedes có chi trả phí quảng cáo cho việc này không? Chiếc Mercedes trước mắt, dù là một cực đạo đế binh, và xét từ khí tức tỏa ra, thì vô cùng mạnh mẽ, không ngoài dự đoán. Đây chắc chắn là do sư phụ hắn chế tạo, Thiên Đế tự tay chế tạo cực đạo đế binh, cường đại đến mức nào thì có thể tưởng tượng. Hắn thực sự muốn hỏi, sư phụ hắn rốt cuộc có bao nhiêu nghịch ngợm, mới có thể đặc biệt chế tạo cho hắn một cực đạo đế binh như vậy. Hắn thề, hắn nhất định sẽ cất chiếc Mercedes này đi, đánh chết hắn cũng không lấy nó ra. Đương nhiên, với sự hiểu biết của hắn về sư phụ, muốn cất chiếc Mercedes đi, sợ rằng cũng không phải chuyện dễ dàng. Như vậy, Diệp Phàm hiểu lầm sư phụ mình rồi. Đối với người tu luyện mà nói, chiếc Mercedes dù có hình dạng hơi kỳ quái, cũng chẳng là gì. Cực đạo đế binh có hình dạng còn kỳ quái hơn nhiều. Diệp Phàm chỉ vì xuất thân từ địa cầu, sống trong xã hội đô thị hiện đại hóa, mới thấy nó kỳ quái mà thôi. Nếu hắn thật sự lái Mercedes ra trận, chưa biết chừng sẽ gây nên làn sóng bắt chước khắp vũ trụ. Trong chốc lát, toàn vũ trụ đều sẽ là xe Mercedes. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, một đoàn cường giả lái đủ loại xe hơi băng qua tinh không vũ trụ, cảnh tượng ấy quả thực sẽ mỹ lệ không tưởng. Sao rồi, quà cưới mới của sư phụ, ngươi có hài lòng không? Lục Nhĩ Mi Hầu cười hỏi. Trong lúc họ trò chuyện, Bất Tử Thiên Hậu và những người khác thừa lúc không ai để ý, đã lặng lẽ chùn mất. Lần này, đối với Bất Tử Thiên Hậu và những người khác, chắc chắn là một sự sỉ nhục lớn lao. Từ nay về sau, danh tiếng Phượng Sào sẽ rơi xuống vực sâu. Đương nhiên, lúc này không ai còn để ý đến Bất Tử Thiên Hậu và những người kia nữa. Tất cả mọi người đều muốn biết, Thiên Đế rốt cuộc mang đến món quà gì. Hài lòng, ta thực sự rất hài lòng. Diệp Phàm miễn cưỡng nở một nụ cười, nhưng lại chẳng khác gì đang khóc. Sư phụ còn để lại một đạo pháp chỉ, bảo ngươi tự mở ra trong ngày đại hôn. Lục Nhĩ Mi Hầu nói. Diệp Phàm không dám khinh suất, thận trọng nâng tấm pháp chỉ vàng lên. Pháp chỉ do sư phụ hắn tự viết, chắc chắn không tầm thường. Đương nhiên, hắn rất sợ sư phụ lại bày trò nghịch ngợm. Tấm pháp chỉ vàng này lại là một cái bẫy dập khác đang chờ hắn sao? Hít sâu một hơi, hắn vẫn mở ra pháp chỉ. Pháp chỉ vừa mở ra, ánh sáng vàng rực rỡ liền bắn thẳng lên trời, khí tức vô thượng lập tức hiển hiện, Và lúc này, bất cứ sinh linh nào ở gần Bắc Đầu Tinh Vực đều cảm nhận được khí tức này. Tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Phát chỉ của thiên đế đại diện cho quyền uy tối thượng của thiên đế, trừ phi là cường giả cấp đại đế. Nếu không, căn bản không thể nào chống lại uy nghiêm của thiên đế. Từ nay về sau, thánh thể Diệp Phàm chính là tân thiên đế, chấp trưởng thiên đình. Sóng vô hình lan truyền khắp vũ trụ. Và lúc này, tất cả mọi người đều nghe thấy câu nói ấy trong phát chỉ của thiên đế. Khi khí tức vô thượng của thiên đế tán biến, toàn bộ vũ trụ lập tức náo động. Tất cả mọi người đều bị tin tức mình vừa nghe thấy làm cho sững sờ. Từ nay về sau, thánh thể Diệp Phàm chính là tân thiên đế, còn chấp trưởng thiên đình. Tin tức này quá mức kinh người, làm cho tất cả mọi người không thể nào bình tĩnh lại được. Nhưng dù là ai, cũng không dám nghi ngờ. Đây chính là pháp chỉ của thiên đế, đại diện cho ý chí của thiên đế, toàn vũ trụ. Ai dám nghi ngờ, thiên đế lại đã sớm lưu lại pháp chỉ, muốn để thánh thể Diệp Phàm kế nhiệm thiên đế. Chẳng lẽ đã sớm tiên liệu được một số chuyện? Thánh thể Diệp Phàm là đệ tử của thiên đế, thánh thể đại thành, đương nhiên có thể lên nắm quyền thiên hạ. Kế nhiệm thiên đế cũng là hợp lý. Thiên đế để thánh thể kế nhiệm thiên đế, đây là đã tiên liệu được nguy hiểm. Trận chiến với đế tôn kia, e rằng vô cùng nguy hiểm. Toàn vũ trụ đều vang lên tiếng bàn tán. Tất cả mọi người đều biết, việc thánh thể Diệp Phàm kế nhiệm thiên đế, ảnh hưởng vô cùng to lớn. Không một ai nghi ngờ tư cách kế nhiệm thiên đế của Diệp Phàm, đệ tử thánh thể nhân tộc này. Nếu không phải hắn, thì còn ai xứng đáng? Nhưng việc Diệp Phàm kế thừa thiên đế chi vị lại hé lộ điều gì đó. E rằng thiên đế đã sớm tiên liệu nguy cơ, mới dẫn đến tình thế này. Nhiều người lo lắng, trong trận chiến với đế tôn, thiên đế liệu có thất bại, thậm chí vẫn lạc. Nếu không, sao thiên đế lại chọn Diệp Phàm kế vị? Dù kết quả ra sao, tình thế của thiên đế hiển nhiên không mấy lạc quan. Diệp Phàm cũng sửng sốt trước nội dung pháp chỉ. Sư phụ chưa từng đề cập việc hắn kế nhiệm thiên đế, nhưng điều này lại càng khẳng định một điều. Sư phụ đã sớm dự liệu, mới lưu lại đạo pháp chỉ này. Việc kế nhiệm thiên đế không chỉ là vinh quang vô hạn, mà còn là trọng trách to lớn mà hắn phải gánh vác. Giờ đây, hắn đã hiểu tại sao sư phụ nói về trọng trách tương lai mà hắn phải đảm đương. Sư phụ hắn đã sớm định kế hoạch truyền thiên đế chi vị cho hắn. Trở thành thiên đế, hắn đương nhiên có trách nhiệm bảo vệ nhân thế. Khi con đường thành tiên mở ra, khi những chí tôn còn sót lại tái xuất, hắn phải gánh vác trọng trách bảo vệ chúng sinh. Trách nhiệm này vô cùng nặng nề. Dù thánh thể đại thành, nhưng kẻ thù là những chí tôn còn sót lại kia. Hắn hiểu, sư phụ không chỉ muốn hắn ngăn cản những chí tôn đó. Sư phụ từng nói, sinh mệnh cấm khu không thể tồn tại, diệt trừ toàn bộ chí tôn mới là điều tốt nhất cho nhân thế. Rõ ràng, sư phụ đã giao phó trọng trách này cho hắn. Những chí tôn còn sót lại đó phải do hắn tự tay tru diệt. Đó không phải chuyện dễ dàng. Dù tự tin, hắn cũng không dám chắc mình có thể làm được. Nhưng áp lực này không khiến hắn lùi bước, ngược lại thắp lên chí khí chiến đấu, thúc đẩy hắn không ngừng tiến bộ. Pháp chỉ thiên đế đã trở lại yên tĩnh. Mọi người tuy kinh ngạc, nhưng hôm nay là đại hôn của thánh thể, không thể trì hoãn quá lâu. Cơ gia náo nhiệt vô cùng, sân hào hải vị bày đầy, thần tử thơm ngát lan xa mấy dặm, không khí náo nhiệt, mọi người nâng chén chúc tụng. Bất kể cường giả vực ngoại hay Bắc Đầu Tinh Vực đều tụ hội đông đủ. Hầu hết các thánh điện, các thế lực bất hủ đều có trọng thần đến dự, cả đại thánh và chuẩn đế cũng thân chinh đến chúc mừng. Đây là chuyện thường tình, đại hôn thánh thể đã có nhiều cường giả đến, nay lại thêm sự kiện vừa rồi, càng khiến vô số cường giả đổ xô đến. Những cường giả đến quá nhiều, thánh nhân không đáng kể, đại thánh cũng bình thường. Từ Bắc Đầu đến vực ngoại, vô số chủng tộc, cường giả như mây, cơ gia náo nhiệt, tràn đầy niềm vui, pháo trúc rực rỡ, thần nhạc vang lên. Tiên tử Lang Ba như thiếu nữ phiêu hưởng giữa không trung, thanh lôn, thiểm điện hoàng điểu cùng các loài chim muông bay lượn, mây trắng cuộn trào, cung khuyết nối liền trên trời, tựa như tiên cảnh, không khí sôi nổi, ấm áp, mọi người nâng chén liên tiếp, duy trì không khí náo nhiệt suốt ngày cưới, cái đấy đều vui mừng. Hôm nay không chỉ là đại hôn thánh thể, mà còn là ngày Diệp Phàm kế nhiệm thiên đế, song hỷ lâm môn. Diệp Phàm giờ đây không chỉ là thánh thể sắp đại thành, mà còn là thiên đế đương thời, người chấp trưởng thiên đình. Húa hồ thánh thể đại thành vốn đã vô địch thiên hạ, chỉ riêng việc được thiên đế trọng dụng kế vị thiên đế, đã không ai dám khinh thường Diệp Phàm. Người được thiên đế trọng dụng, há lại tầm thường. Nhiều người đoán rằng Diệp Phàm tương lai nhất định sẽ vô địch thiên hạ. Vô số người cảm thán, thánh thể Diệp Phàm hôm nay đã thực sự nổi danh. Từ nay về sau, cả vũ trụ sẽ biết đến thiên đế Diệp Phàm. Dù chưa thánh thể đại thành, chỉ riêng danh hiệu thiên đế, thánh thể Diệp Phàm cũng có thể quân lâm cửu thiên thập địa, vạn dân tôn sùng. Thiên đế trường tồn hơn 20 vạn năm, ai biết thiên đình còn cất giấu bao nhiêu nội tình. Ví như Lục Nhĩ Mi Hầu, đệ tử thiên đế, vốn bị phong ấn trong thần nguyên, giờ đây mới xuất thế. Trong thiên đình, liệu còn có bao nhiêu cường giả như vậy? Nếu lại xuất hiện thêm vài vị chuẩn đế đỉnh cao, ai cũng không bất ngờ. Thậm chí, chỉ riêng pháp chỉ thiên đế cũng đủ trấn áp chuẩn đế. Ai dám khinh thường thiên đình? Hơn nữa, Thiên đế có thể một ngày nào đó chiến thắng đế tôn, trở lại nhân thế, cai giám bất kính thiên đình, đợi thánh thể đại thành. Danh hiệu thiên đế sẽ không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một vị cường giả vô địch bảo vệ nhân thế. Sau đại hôn, Diệp Phàm không đắm chìm trong hưởng lạc, mà lại bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn biết thời gian không còn nhiều, trước hết, hắn phải đột phá đến chuẩn đế cửu trọng thiên. Thánh thể sơ bộ đại thành, không, chỉ thánh thể sơ bộ đại thành là chưa đủ. Hắn còn phải tu luyện lại năm đại bí cảnh, để thánh thể hoàn toàn đại thành. Đến lúc đó, hắn mới có đủ sức lực so tài với các chí tôn, thậm chí tiêu diệt những chí tôn còn sót lại. Con đường thành tiên bao giờ mở ra, hắn không rõ, nhưng biết nó không còn xa nữa. Ngay khi Diệp Phàm dốc sức tu luyện, quyết tâm hoàn thành thánh thể, đánh vác trọng trách trên vai, thì một cuộc giao tranh khác vẫn đang tiếp diễn, sâu trong con đường thành tiên. Cuộc chiến giữa Vương Huyền và Đế Tôn dần lắng xuống, nhưng không phải vì hai người muốn dừng tay. Cả Vương Huyền lẫn Đế Tôn đều xem đối phương là tử địch, nếu có cơ hội chém giết đối thủ, tuyệt không chút nương tay. Song, cả Vương Huyền và Đế Tôn đều hiểu rõ, kẻ trước mắt chính là đối thủ ngang sức ngang tài. Muốn phân thắng bại trong thời gian ngắn là điều khó khăn. Bùi Chi tìm kiếm cơ hội triệt để tiêu diệt đối phương. Trận quyết chiến kinh thiên động địa giờ đây chỉ còn là sự giằng co. Sau phương ít ra tay nhưng lại càng thêm hiểm ác. Tình cảnh này không khác gì cuộc giằng co giữa Vô Thủy Đại Đế và Bất Tử Thiên Hoàng. Hai bên cứ thế giằng co, tìm kiếm cơ hội đột phá. Thiên Đế, ngươi hẳn biết rõ, cứ giằng co như thế, ngươi nhất định sẽ chết dưới tay ta. Đế Tôn, mái tóc đen tung bay, lạnh lùng quát, hắn tự tin như vậy là có lý do. Trước khi giao thủ với Thiên Đế, hắn chỉ còn cách cảnh giới Hồng Trần Tiên một bước. Việc hắn ra tay lần này không chỉ vì kiềm chế Thiên Đế, trừ khử mối họa, mà còn là để bước qua bước mặt ấy. Không cần bàn cãi, Thiên Đế đã là một trong hai cường giả nhất thế gian. Ngay cả hắn, trong chốc lát cũng khó lòng áp chế Thiên Đế. Nhưng chính vì thế, áp lực từ Thiên Đế lại vô cùng lớn. Đã lâu lắm rồi hắn không trải qua áp lực như vậy. Điều này khiến hắn không khỏi có chút phấn chấn. Quan trọng hơn, dưới áp lực của Thiên Đế, thực lực hắn không ngừng tăng tiến. Hư đến cảnh giới Hồng Trần Tiên mà tiến, chỉ cần hắn đột phá, cái gọi là Thiên Đế kia còn là gì? Hắn chỉ cần giơ tay là có thể chém giết. Ngươi quá tự phụ, thực lực ngươi đúng là tăng lên, nhưng ngươi có nhận ra tại sao ngươi vẫn không thể chiếm ưu thế? Vong Huyền khinh thường nói, hắn biết rõ Đế Tôn quả thật không còn xa cảnh giới Hồng Trần Tiên. Khi đối phương đột phá, đó là một chuyện phiền toái lớn, nhưng thực lực Đế Tôn đang tăng tiến, hắn sao có thể đứng yên? Cuối cùng, cuộc so tài của hai người lại trở thành cuộc đua tốc độ đột phá. Nhưng Đế Tôn mãi mãi không biết, hắn không phải đang tranh đấu tốc độ đột phá với Vương Huyền, mà là với chính những đệ tử của mình. Nếu chỉ xét riêng, con đường trường sinh của hắn khá đặc thù. Trước khi đạt đến cảnh giới Hồng Trần Tiên, thực lực sẽ không tăng lên mảy may. Nhưng hắn lại có trợ lực. Căn bản không cần tự mình đột phá đến Hồng Trần Tiên, thực lực vẫn có thể không ngừng tăng lên. Diệp Nhiếp Nhiếp, Cơ Hư Không, Vô Thủy, cộng thêm tương lai Diệp Phàm, đều đang bước trên con đường trường sinh, hướng về cảnh giới Hồng Trần Tiên mà tiến. Chỉ cần bốn đệ tử này đột phá, sư phụ hắn sẽ tự nhiên thu được gấp 10 lợi ích. Đế Tôn làm sao sánh bằng? Diệp Nhiếp Nhiếp, Cơ Hư Không, Vô Thủy và Diệp Phàm, ai trong số họ không phải nhân tài hiếm có vạn cổ? Không phải hắn xem thường Đế Tôn, chỉ cần so với một trong số họ, Đế Tôn cũng chưa chắc thắng, huống chi bốn người. Vì thế, Đế Tôn còn muốn chém giết hắn sau khi đột phá, nhưng chưa chắc hắn lại không thể đột phá trước Đế Tôn, rồi phản sát. Thiên Đế, ngươi lại nói ta tự phụ, ngươi mới là kẻ tự phụ. Đế Tôn sắc mặt âm trầm nói, hắn tu luyện đã hàng triệu năm, chỉ còn cách cảnh giới Hồng Trần Tiên một bước chân, hàng triệu năm nỗ lực, lẽ nào lại không bằng đối phương tu luyện hơn 20 vạn năm. Dù nhìn thế nào, hắn cũng có phần thắng lớn hơn, ai mới là kẻ tự phụ, tương lai sẽ rõ, nhưng cứ giằng co với ta nơi đây, mưu đồ bao năm của ngươi sẽ thất bại. Lúc này, Vương Huyền và Đế Tôn thoạt nhìn đang đối thoại bình tĩnh, như lời nói của cả hai đều sắc bén, đang đả kích lòng tin của đối phương. Ở đường thứ này, dù chỉ một chút ưu thế cũng có thể chuyển thành thắng thế, nhất cử nhất động của hai bên đều ẩn chứa thâm ý. Tuy nhiên, cả hai đều hiểu rõ, đạt đến cảnh giới này, ý chí của họ sẽ không bị bất cứ điều gì lay động. Ngư An, nếu có thể chém giết ngươi, trên đời này còn ai là đối thủ của ta? Lúc ấy chỉ là bắt đầu lại mà thôi. Ngược lại là ngươi, nhân gian thiếu đi Thiên Đế trấn thủ, khi con đường thành tiên mở ra, ai có thể ngăn cản những chí tôn còn lại? Đế Tôn lạnh lùng nói, con đường thành tiên đối với hắn không còn là bí mật. Hắn không chỉ biết chính xác con đường thành tiên, mà còn tự mình đi xem. Hắn có mưu đồ kinh thiên, ngay cả đường tắt vào tiên vực hắn cũng khinh thường. Nếu không thì ai trên đời này có thể ngăn cản hắn vào tiên vực? Hắn lại cảm thấy, đối phương bị hắn giữ lại sâu trong con đường thành tiên, chắc hẳn lúc này đang vô cùng khó chịu. Nhân gian vẫn còn những chí tôn khác. Khi con đường thành tiên mở ra, những chí tôn còn lại kia có thể nhịn được cám dỗ, không đi tranh đấu trên con đường thành tiên. Hắn rất rõ ràng, dù con đường thành tiên mở ra, mỗi lần chỉ cho phép rất ít sinh linh vào tiên vực. Hơn nữa, sinh linh càng mạnh, càng khó vào tiên vực. Những chí tôn còn lại kia hầu như không có hy vọng thành công. Nếu những chí tôn kia thất bại, để tồn tại, họ nhất định sẽ gây nên hỗn loạn, dùng vô số sinh linh để kéo dài sự bất tử của bản thân. Thiên đế đã không còn trấn giữ nhân gian, ai có thể ngăn cản thế lực hủy diệt của chư chí tôn? Nếu để họ hành sự tùy ý, cả vũ trụ sẽ chìm vào tĩnh mịch vĩnh hằng. Chính vì lẽ đó, ta chắc chắn rằng, tuy bề ngoài thiên đế vẫn ung dung tự tại, nhưng trong lòng hẳn đang vô cùng sốt ruột. Chỉ là đám tôm tép vặt mà thôi, nếu ta còn ở đó, chúng nó làm sao dám manh động? Chính vì ta vắng mặt, chúng nó mới dám cậy mạnh. Lần này, ta sẽ triệt để xóa sổ sinh mệnh cấm khu, chư chí tôn cũng sẽ mãi mãi trở thành dĩ vãng. Vương Huyền tuyên ngôn. Đế Tôn tưởng rằng hắn sẽ vì chuyện này mà hoảng loạn, nào ngờ hắn đã sớm chuẩn bị chu toàn, hay nói đúng hơn, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Đế Tôn tuyệt đối không ngờ rằng đệ tử của hắn lại trở thành thánh thể mạnh nhất lịch sử, thậm chí phá vỡ lời nguyền thánh thể không thể thành đạo. Xuyên suốt vô số năm tháng lịch sử, mài hoang thiên đế vạn cổ vô song, Dược Thiên Đế chính là cường giả độc nhất vô nhị, ngay cả Ngoa Nhân Đại Đế và Vô Thủy Đại Đế cũng phải kém Diệp Thiên Đế một bậc. Đó chính là sức mạnh của hắn. Có đệ tử như vậy trấn giữ nhân gian, ta đương nhiên không hề lo lắng. Ta không những không vội, mà còn dương dương tự đắc. Đệ tử của ta sẽ đích thân gióng lên hồi chuông tử thần cho chư chí tôn, mở ra một kỷ nguyên huy hoàng mới thuộc về thiên đế. Hơn nữa, cho dù có bất trắc xảy ra, nhân gian còn có Diệp Nhiếp Nhiếp và Cơ Hư Không, chư chí tôn kia có là gì? Tuy hai đệ tử ấy đã lui vào cảnh giới tu luyện thâm sâu, nhưng đến lúc nguy cấp, họ vẫn sẽ ra tay. Tính ra thời gian, đệ tử của ta đã đại hôn hoàn tất, nhận được quà mừng của ta và kế nhiệm vị trí thiên đế. Ồ, vậy ta chờ xem. Đế Tôn khẽ cười một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Tuy đối phương che giấu rất tốt, nhưng thoáng chốc lo lắng lộ ra vẫn bị ta bắt gặp. Rõ ràng là đang khoác lác, còn muốn triệt để tiêu diệt sinh mệnh cấm khu, đưa chư chí tôn xuống địa ngục. Nhân gian hiện nay, làm sao còn có cường giả như vậy? Điều này càng khiến ta bình tĩnh. Ta hoàn toàn không cần nóng vội. Dù sao người nóng vội là hắn. Ta chỉ cần vững vàng đột phá là được. Đế Tôn vẫn kiêu mạo như cũ, tự cho là tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, coi thiên hạ anh hùng như không có gì. Hắn chỉ thấy những gì Vương Huyền muốn cho hắn thấy, còn thực tế ra sao, hắn hoàn toàn không hay biết gì. Đây cũng là chuyện thường, dù Đế Tôn có mạnh đến đâu, cũng không phải toàn năng, hú chi là tiên đoán tương lai. Diệp Nhiếp Nhiếp và Cơ Hư Không đã lui ẩn từ lâu, chưa từng xuất hiện ở nhân gian, Đế Tôn không biết cũng là chuyện bình thường. Thanh Đế đối với Đế Tôn chỉ là một hậu bối mà thôi, dù cho chưa từng chết đi, tu luyện cũng ngắn ngủi, đương nhiên không được hắn để vào mắt. Còn Diệp Phàm chỉ là một thánh thể chưa trưởng thành, làm sao có thể lọt vào mắt xanh của Đế Tôn? Cho dù Diệp Phàm thánh thể đại thành, cũng chỉ có thể khiêu chiến Vô Khuyết Đại Đế, chỉ cần vài vị chí tôn đồng loạt xuất thủ, liền có thể giết chết hắn. Đế Tôn đương nhiên không thể đoán trước được. Diệp Phàm khác biệt với tất cả thánh thể trong lịch sử, đây là một cường giả vạn cổ khó gặp. Đương nhiên, tình thế này cũng là điều Vương Huyền muốn thấy, chỉ cần Đế Tôn không vội, hắn vui vẻ dây dưa với hắn. Đối với Diệp Phàm, đây cũng là một quá trình trưởng thành vô cùng quan trọng. Tương lai Diệp Thiên Đế nhất định sẽ tỏa sáng hào quang của mình. Ở nhân gian, Diệp Phàm không phụ sự kỳ vọng của sư phụ. Chỉ hơn 200 năm, khi hơn 400 tuổi đã thánh thể đại thành. Tuy chưa phải cảnh giới đại viên mãn, nhưng thánh thể sơ bộ đại thành đã không sợ giao chiến với bất kỳ chí tôn nào. Nhân gian lại xuất hiện một cường giả đỉnh phong. Dù con đường vi tiên mở ra, nhân gian vẫn có cường giả trấn giữ. Việc này tuyệt mật, không ai hay biết. Diệp Phàm không phải xuất quan lúc này, mà là bắt đầu tu luyện lại ngũ đại bí cảnh. Phương pháp tu luyện lại ngũ đại bí cảnh, hắn thực ra đã sớm biết, không phải quá trình phức tạp, chỉ cần tốn chút thời gian. Lúc này, Diệp Phàm phải tranh thủ thời gian. Hắn biết thời gian của mình không còn nhiều. Tế Nguyệt trôi qua êm đềm, tin tức về con đường phi tiên lại bắt đầu lan truyền trong vũ trụ. Trên phi tiên tinh, phong ấn trung tâm nứt thành bốn mảnh, vô số quang mang phi tiên bắn ra, chiếu rọi nhân gian, mơ hồ có thể thấy khí tượng tiên vực. Con đường phi tiên lại sắp mở ra. Trên phi tiên tinh, nơi bị phong ấn trong thời đại thần thoại, nghe đồn có tiên từng giáng xuống. Đối với đa số người, đó không phải tin tốt. Ai cũng không quên lần trước con đường phi tiên mở ra, cảnh tượng kinh hoàng khi 21 vị chí tôn xuất thế. Hiện nay, con đường phi tiên lại mở ra, liệu có chí tôn nào khác xuất thế? Đến lúc đó, cảnh tượng sẽ kinh khủng ra sao? Lần trước, có thiên đế trấn giữ nhân gian, giao chiến với cường giả kinh khủng, mới không để tai họa nào xảy ra. Mà lần này, con đường phi tiên lại mở ra, thiên đế không còn ở nhân gian, ai có thể bảo vệ nhân gian? Thiên đế đã truyền vị thiên đế cho thánh thể Diệp Phàm, nhưng thánh thể mới tu luyện được khoảng màn năm, đối mặt chư chí tôn cường đại ấy, thánh thể liệu có thể gánh vác trọng trách thiên đế? Ầm ầm, trung tâm phong ấn của cổ tinh phi tiên, từng phiến đá bia từ lòng đất trỗi dậy, sừng sững giữa trời đất, cao lớn uy nghi, tỏa ra khí tức huyền bí của thương cổ. Trên những phiến đá ấy, những văn tự khắc chằng chịt, không biết thuộc về thời đại nào, khó lòng hiểu thấu, nhưng lại toát ra một khí thế khó tả. Trước đây, đã có chí tôn hóa thân đến phi tiên tinh dò xét, lưu lại những lời tiên đoán kinh người, nhiều người biết được, con đường thành tiên sắp mở ra, thành tiên lộ lại mở. Đây là hy vọng cuối cùng của những chí tôn kia. Chúng nó quả nhiên không nhịn được nữa. Diệp Phàm trầm giọng nói, hiện tại, dù vẫn ở hoang cổ cấm điện, nhưng với thực lực hiện tại, chỉ cần niệm tưởng một cái, hắn đã có thể tung hoành giữa vũ trụ mênh mông. Trước kia, toàn bộ vũ trụ không thể cảm nhận được sự tồn tại của sinh mệnh cấm khu, càng không thể cảm nhận được khí tức của các chí tôn. Nhưng không lâu trước, hắn cảm nhận được khí tức của chúng nó hiển hiện, dù chỉ thoáng chốc rồi biến mất, vẫn bị hắn nắm bắt. Như lời hắn nói, vào thời khắc mấu chốt khi thành tiên lộ sắp mở, những chí tôn tưởng chừng đã biến mất kia lại dục dịch nổi dậy. Thiên đế xưa nay không thể hiện thân giữa nhân gian, những chí tôn kia tất nhiên sẽ dục dịch nổi dậy. A Nhi Đà Phật đại đế từ tốn đáp, vào thời khắc mấu chốt khi thành tiên lộ sắp mở, Diệp Phàm tự mình đến Tây Mạc Phật giáo bái phỏng A Di Đà Phật đại đế. Dù chỉ là thân tín ngưỡng, nhưng A Di Đà Phật đại đế là cường giả cấp bậc đại đế, là một trong những cường giả hiếm hoi hiện nay trên nhân thế. Nếu thực sự xảy ra hiểm họa khó lường, theo hắn thấy, A Di Đà Phật đại đế chính là hy vọng cuối cùng để bảo vệ chúng sinh. Đây là trách nhiệm sư phụ giao phó, ta đương nhiên không thể từ chối, Diệp Phàm kiên định đáp. Từ sau khi thành thân, hắn luôn chờ đợi ngày này, mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ chờ những chí tôn kia hiện thân. Đến lúc đó, với tư cách là thiên đế đương đại, hắn đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm của mình. Một trận đại chiến khó tránh khỏi, số lượng chí tôn còn lại sẽ không nhiều. Ngươi đang ở thời kỳ đỉnh cao, không cần liều mạng với chúng nó, chỉ cần hao mòn cũng có thể giết chết chúng nó, A Nhi Đà Phật đại đế nói. Sau khi trao đổi với A Di Đà Phật đại đế một hồi, Diệp Phàm trở lại hoang cổ cấm điện, tĩnh lặng chờ đợi thành tiên lộ mở ra. Tầm ầm, ngày này phi tiên tinh xảy ra biến cố long trời lở đất, khí thế vô hình lan tỏa khắp vũ trụ. Mọi người đều biết thời khắc này cuối cùng đã đến, thành tiên lộ sắp mở lại, nhưng không ai chắc chắn đây có phải là con đường đúng đắn. Trong hoang cổ cấm điện, Diệp Phàm điều khiển thần kiều màu vàng xuyên không gian vũ trụ, chỉ trong nháy mắt đã đến gần phi tiên tinh. Trước khi đi, hắn chi nghĩ nhiều, cuối cùng vẫn mang theo món quà mừng mà sư phụ tặng, cực đạo đế binh hình dạng xe Mercedes. Tuy rất không muốn sử dụng cực đạo đế binh này, nhưng hắn biết trận chiến này không hề tầm thường, hắn không thể có bất kỳ sự khinh thường nào. Mất mặt thì mất mặt, dù sao đây cũng là cực đạo đế binh do thiên đế tự tay chế tạo, không chừng sẽ phát huy tác dụng quan trọng vào một thời khắc nào đó. Diệp Phàm quan sát phi tiên tinh đang biến đổi mạnh mẽ, hắn không phải chưa từng đến cổ tinh này, nhưng phi tiên tinh trước kia và hiện tại hoàn toàn khác biệt. Hắn nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân, phi tiên tinh vốn có phong ấn khiến nhiều địa thế cổ lão kỳ vĩ chưa từng hiện ra, đó mới là diện mạo trước kia. Hiện giờ do thành tiên lộ sắp mở, vùng đất bị phong ấn lại xuất hiện, khiến phi tiên tinh thay đổi hoàn toàn. Trong chốc lát, ma khí trên phi tiên tinh bùng nổ, hơn vạn con rồng như sống lại, dương nanh múa vuốt, từ sông núi biến thành hình thể muốn phá vỡ vĩnh hằng, tiến vào tiên giới. Tiếng xích sắt vang lên phá vỡ tĩnh mịch, càng rõ ràng hơn, đây không phải tiếng khóa cửa mà như tiếng xiềng xích chuyển động, có người sắp thoát ra. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn, thế giới dưới lòng đất phun ra một luồng sáng chói, xé toạc hư không, tạo thành một đường hầm, vô số tia sáng lớn tuôn ra, thành tiên lộ xuất hiện. Kể từ lần trước thành tiên lộ mở ra, chưa qua bao lâu, nhiều người không còn xa lạ gì với thành tiên lộ. Dáng vẻ hiện tại của phi tiên tinh giống hệt cảnh tượng khe hở lớn xuất hiện ở tiên vực bắt đầu tinh vực năm xưa, ngay cả khí tức cũng rất giống, thật sự liên quan đến thành tiên. Nơi đây sẽ mở ra một con đường khác, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, vô thanh vô tức. Trên phi tiên tinh đã xuất hiện thêm một bóng người, một chí tôn đến đây, thân hình mơ hồ, người ngoài khó lòng nhìn rõ. Sâu trong vũ trụ, tại một số vùng đất bí ẩn, như tiếng sấm nổ vang, lại có chí tôn sắp xuất hiện, hướng về phi tiên tinh. Lần trước thành tiên lộ mở ra, những chí tôn này cho rằng đó không phải là con đường đúng đắn, nên không xuất hiện. Sau khi 21 vị chí tôn ngã xuống, chúng nó càng không dám ở lại bắt đầu tinh vực, đều ẩn náu sâu trong vũ trụ. Nếu thiên đế còn sống, dù là thành tiên lộ thực sự mở ra, chúng nó ngoài than thở ra, căn bản không dám xuất hiện. Chờ đợi nhiều năm, cuối cùng chờ đến thời này, cơ hội thành tiên ngay trước mắt, chúng nó làm sao cam tâm. May mắn thay, thiên đế trên nhân thế vẫn có địch, đế tôn đã chết lại hiện thế. Với thiên đế do chiến kinh thiên động điện, thiên đế không thể hiện thân giữa nhân gian. Đối với những chí tôn còn sót lại, quả là tin tức tốt, thiên đế không còn ở nhân thế, chúng nó còn sợ gì? Dù thiên đế sau này xuất hiện, thành tiên lộ cũng sẽ kết thúc. Chỉ cần bước vào tiên vực, dù thiên đế mạnh hơn cũng không làm gì được chúng nó. Nếu không thể xông vào tiên vực, tất cả đều vô ích. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn, tiếng động vang vọng từ lòng đất, khiến người ta tim đập chân run. Đá vụn bắn tung tóe, nhiều phiến đá khổng lồ nổ tung thành bụi. Khe hở lớn của tiên lộ đang lan rộng, từ trung tâm phong ấn nổ tung ra. Và lúc này, thành tiên lộ chính thức mở ra, từng vị chí tôn xuất hiện trên phi tiên tinh, chúng nó đứng sừng sững như những tấm bia đá bất tử, cổ lão và đáng sợ. Các ngươi đã đến, vậy thì kết thúc trên con đường thành tiên này. Từ nay về sau, thế gian sẽ không còn chí tôn. Một giọng nói vang vọng, mấy vị chí tôn sắc mặt lạnh lùng, cùng nhìn về phía một nơi. Tại đó, một nam tử tóc đen đạp trên tinh hà, đỉnh đầu là vạn vật mỗ khí đỉnh. Người đó chính là Diệp Phàm. Hắn đặc biệt chờ đến khi tất cả chí tôn đều hiện thân mới đến phi tiên tinh. Không ngờ ngươi đã đại thành, nhưng ngươi vẫn không đủ tư cách làm thiên đế. Một chí tôn lạnh giọng nói, một mảnh ánh sáng rực rỡ tỏa ra hào quang bất tử. Một con đại long màu tím bay lên trời, áp chế cả thương thiên. Chấn động của kim tương lai, cổ hoàng này không hùng vĩ đến mức nào, nhưng lại rung động tâm hồn, uy nghiêm tự nhiên. Khi nói chuyện, mơ hồ có tiếng long ngâm vang lên. Chí tôn này chính là Vạn Long Hoàng, với Vương Huyền có mối thù sâu nặng, bởi vì thái cổ hoàng tộc trong Vạn Long Xào chính là hậu duệ của hắn. Lúc trước, Nhân Ma lão tổ diệt trừ Vạn Long Xào, song vẫn còn một bộ phận thái cổ hoàng tộc chạy trốn đến nơi thâm sâu trong vũ trụ. Nhưng trên con đường thử luyện cường đại nhất của nhân tộc, Vương Huyền đã ra tay diệt trừ những tổ tinh của thái cổ hoàng tộc Vạn Long Xào. Đến đây, thái cổ hoàng tộc Vạn Long Xào coi như bị diệt tộc hoàn toàn. Ngay cả Vạn Long Linh, bảo binh cực đạo của Vạn Long Hoàng, cũng rơi vào tay Vương Huyền. Vương Huyền không hề do dự, trực tiếp phá hủy Vạn Long Linh, dung nhập vào Chí Cao Cung Điện. Xem như Vạn Long Hoàng đã mất cả binh khí. Giờ đây, Vạn Long Hoàng cô độc một mình, mang trong mình mối thù không thể hóa giải với thiên đế năm xưa. Nhưng hiện tại thiên đế đã không còn trên đời, mối thù này đương nhiên đổ dồn lên Diệp Phàm. Tại Bắc Đẩu Tinh Vực xưa kia, sinh mệnh cấm khu đáng sợ đến nhường nào, số lượng chí tôn nhiều đến kinh người. Nhưng giờ ra sao? Giữa thiên điện chỉ còn lại 6 vị chí tôn các ngươi, tất cả đều đã đến hồi kết. Diệp Phàm trầm giọng nói. Đúng vậy, lần này tiên lộ mở ra là cơ hội cuối cùng của các chí tôn, nhưng cuối cùng chỉ còn lại 6 vị: Vạn Long Hoàng, Bạch Hổ Đạo Nhân, Thú Thần, Huyết Phượng Cổ Hoàng, Linh Hoàng và Hoàng Kim Cổ Hoàng. Đây sợ rằng là 6 vị chí tôn cuối cùng còn sót lại trên đời. Nếu sau trận chiến này 6 vị chí tôn đều vẫn lạc, sinh mệnh cấm khu sẽ trở thành lịch sử, thế gian sẽ không còn chí tôn. Ngươi sai, thế gian vẫn còn chí tôn, tuy số lượng không nhiều nhưng họ vẫn chưa lựa chọn xuất thế. Huống chi chỉ bằng ngươi, một thánh thể đại thành, mà dám nói như vậy với chúng ta, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Thần thú lạnh lùng đáp lời. Nếu là thiên đế, hắn sẽ không nói hai lời, lập tức quay đầu bỏ chạy. Dù không chắc có thể thoát thân, nhưng vẫn hơn là ngồi chờ chết. Nhưng chỉ là một thánh thể đại thành, tối đa chỉ có thể khiêu chiến Vô Khuyết đại đế, mà họ lại là 6 vị chí tôn. 6 vị chí tôn liên thủ, thậm chí có thể chém giết Vô Khuyết đại đế. Chỉ là một thánh thể đại thành mà thôi, họ cần gì phải sợ. Đúng vậy, thánh thể đại thành cũng không phải chưa từng xuất hiện, thời kỳ đỉnh phong cũng chưa từng giết được bất kỳ chí tôn nào. Ngươi lại có thể làm được sao? Bạch Hổ đạo nhân trầm giọng nói. Một vị thánh thể đại thành đúng là cường giả chí tôn thế gian, nhưng bọn họ lại không hề sợ hãi, chỉ là không muốn dây dưa nhiều ở thời điểm này. Hiện tại là thời khắc mấu chốt tiên lộ mở ra, làm sao chinh chiến tiên lộ thuận lợi tiến vào tiên vực mới là chuyện trọng yếu hơn. Thế gian mà lại còn có chí tôn, ta tin rằng nếu có, nhiều lắm cũng chỉ 2-3 vị mà thôi. Diệp Phàm trầm giọng nói. Vào thời khắc tiên lộ mở ra mà vẫn còn chí tôn chưa từng xuất thế, không cần suy nghĩ cũng biết những chí tôn còn lại e rằng trạng thái cũng không tốt. Mắt Vạn Long Hoàng và những người khác lạnh như băng nhìn Diệp Phàm một lúc lâu, không ra tay mà trực tiếp đi về phía tiên lộ. Rõ ràng 6 vị chí tôn đều đã lựa chọn, họ muốn trước chinh chiến tiên lộ chứ không phải là tử chiến với thánh thể đại thành. Bỗng nhiên một tiếng gào rú kinh thiên động địa vang lên, cùng với tiếng xích sắt nặng nề, một yêu thú khổng lồ thoát khỏi xiềng xích, sắp xuất thế, hiện ra trước mắt nhân gian. Ta đời này nhất định thành tiên. Đây là một làn sóng mạnh mẽ phá vỡ thương khung. 6 vị chí tôn đồng loạt giật mình, dừng bước nhìn về phía tiên lộ. Trong tiên lộ, một con cự xà to lớn như ngân hà, toàn thân sáng chói nhưng bị tiên liên xuyên thấu thân thể, bị giam cầm. Bên cạnh còn có một khối tiên nguyên nhỏ bé so với thân thể nó, nhưng nó lại thoát ra từ bên trong, hiển nhiên là sau khi thoát khỏi xiềng xích mới hiện ra thân thể khổng lồ. Hóa ra đây là thủy tổ của Côn Lôn dị tộc, không phải đã bị đế tôn giết sao? Sao lại còn sống trên đời? Linh Hoàng kinh ngạc nói. Năm đó đế tôn đánh khắp cửu thiên thập địa không có địch thủ, sau đó tấn công tiên sơn Côn Lôn, đoạt lấy tiên trung, khiến bọn họ tự phong chí tôn, nhưng vẫn không thể ngăn cản bước chân của hắn. Theo truyền thuyết, Hóa Già đã bị Đế Tôn chém giết, nhưng giờ đây không những còn sống mà còn bị phong ấn trong Tiên Lộ, thân xà khổng lồ dưới mặt đất quằn quại, phá nát sơn hà. Nó muốn thoát khỏi xiềng xích, miệng hét lên: "Ta muốn thành tiên, Tiên Lộ này mở ra vì ta." Nó điên rồi, Đế Tôn vì sao lại để nó lại, mà lại còn giam cầm trong tiên nguyên quý giá, lưu lại cho kẻ địch, chẳng phải là lãng phí sao? Tất cả chí tôn đều không hiểu, bọn họ rất rõ ràng, Đế Tôn vẫn chưa chết, hiện giờ đang giằng co với Thiên Đế trong Tiên Lộ. Rõ ràng, Hóa Già cũng là thủ đoạn của Đế Tôn, nhưng bọn họ không rõ, thủ đoạn này rốt cuộc mang ý nghĩa gì. Đến lúc này, Diệp Phàm lại không vội ra tay, sư phụ hắn đã sớm nói với hắn, Tiên Lộ chân chính không đơn giản. Đừng xem giờ đây 6 vị chí tôn lựa chọn liên thủ, nhưng khi tiến vào Tiên Lộ, vì tranh đoạt tư cách thành tiên, bọn họ sẽ tử chiến với nhau. Ầm ầm, đột nhiên, từ sâu trong phòng ấn truyền đến tiếng nổ vang. Theo khối tiên nguyên khổng lồ tấn vỡ, một đạo nhân tóc tai bù xù lao ra, tứ chi bị xiềng xích trói buộc. Tóc hắn đã bạc trắng, nhưng lực lượng ấy lại khiến 6 vị chí tôn chấn động, cảm nhận được một sức mạnh vô danh. Lúc này, sơn hà diệt vong, vạn vật tàn lụi, vô tận linh khí thảo mộc và sinh cơ vạn linh tuôn chảy, hội tụ về phía hắn. 6 vị chí tôn đồng thời ra tay, thiên địa nổ tung, pháp tắc quét ngang, chặn đứng trước mặt, mới ngăn được kẻ gần như điên cuồng này. Đây là một kẻ đáng sợ, khiến 6 vị chí tôn đều khiếp sợ. Đạo nhân tóc bạc này là cường giả thánh đạo, tịch không phải vô danh tiểu tốt, vô cùng nguy hiểm, tịch diệt thiên tôn. Vạn Long Hoàng từng chữ thốt ra, vừa rồi hắn ra tay va chạm với lực lượng của kẻ đó, cảm nhận được đại đạo ấy, lập tức biết đó là ai. Không ai ngờ tới, người này lại giam cầm một vị chí tôn, quả thực khó tin. Cả 9 vị thiên tôn đều bị giam cầm, đây là đại sự chấn động vạn cổ. Sau đó lại có một tồn tại cực kỳ cổ lão xuất hiện, không ai biết thân phận của tồn tại cổ lão này, nhưng không thể phủ nhận sự cường đại của hắn. Quả nhiên như lời sư phụ đã nói, Tiên Lộ chân chính không đơn giản, các chí tôn muốn tiến vào tiên vực chỉ sợ là mộng tưởng hão huyền. Diệp Phàm thầm nghĩ, hắn không tiến vào Tiên Lộ không phải không thể, mà là không muốn. Sư phụ hắn đã sớm nói với hắn một số chuyện trên con đường thành tiên. Đối với Diệp Phàm mà nói, có thành tiên hay không cũng không quan trọng, quan trọng là làm sao giết chết 6 vị chí tôn trước mắt. Ngay khi Tiên Lộ chính thức mở ra, trong một Tiên Lộ khác, Vương Huyền vẫn đang đối đầu với Đế Tôn. Tính toán thời gian, Tiên Lộ cũng nên mở ra. Thiên Đế chẳng lẽ không hiếu kỳ tình hình nơi đó? Đế Tôn cười hỏi, dù tình hình ra sao, kết cục của những chí tôn kia đã định. Vương Huyền mặt không đổi sắc nói, ồ, vậy thì Thiên Đế dám cùng ta đánh một ván cược không? Đế Tôn hứng thú nói, đánh cược? Ngươi muốn cược gì với ta? Vương Huyền sắc mặt hơi đổi, hỏi, cược sinh tử của các chí tôn. Nếu các chí tôn chết hết, ngươi thắng. Nếu các chí tôn chưa chết, ta thắng. Tại một đoạn khác trên con đường Tiên Lộ, Vương Huyền và Đế Tôn vẫn giằng co kịch liệt. Đột nhiên, Đế Tôn đề nghị một cuộc cá cược. Sinh tử của nhóm chí tôn chính là vật đặt cược. Con đường Tiên Lộ đã mở, nếu nhóm chí tôn sống sót, Đế Tôn thắng, còn nếu nhóm chí tôn tử vong, Vương Huyền thắng. Ta nhận lời, nếu thắng thì thế nào? Vương Huyền bình thản đáp. Có lẽ trong mắt Đế Tôn, Vương Huyền đã lộ ra chút lo lắng, hiện giờ chỉ cố gắng gượng ép chấp nhận cuộc đổ ước này. Thực tế, cả hai đều hiểu rõ, bản thân cuộc đổ ước chẳng trọng yếu gì, họ cũng chẳng bị ràng buộc bởi bất cứ lời thề ước nào. Đây chỉ là một cuộc đánh cược tâm lý, thay thắng trong cuộc đổ ước này, hiển nhiên sẽ chứng minh tu vi cao hơn một bậc. Trong cuộc giằng co kéo dài, tiêu thế về tâm lý cũng là nhân tố vô cùng quan trọng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến kết cục cuối cùng. Đánh cược nhỏ, vui vẻ thôi. Nếu ta thắng, ta được hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thắng cũng vậy. Được chứ? Đế Tôn nói, đồ ước này không quá đáng, nhưng ẩn chứa trong đó là mưu đồ nhỏ nhoi của Đế Tôn. Vương Huyền sao có thể không hay biết, từ khi giao thủ với Đế Tôn, hắn chỉ không ngừng thăm dò, muốn tìm hiểu những bí mật ẩn giấu trên người Vương Huyền. Thực tế, trên người Vương Huyền quả thật có không ít bí mật, từ đủ loại bí ẩn cho đến nguồn gốc sức mạnh cường đại của chính hắn. Rõ ràng, Đế Tôn không chỉ muốn dùng cuộc đồ ước này để chiếm ưu thế về tâm lý, mà còn muốn biết được những bí mật đó. Được, ngươi tồn tại hàng vạn năm, trên người hẳn có không ít bí mật, ta rất hứng thú. Vương Huyền cười nói, thắng bại của cuộc đồ ước này giờ đây không cần phải suy nghĩ nhiều, dù có bất cứ bất ngờ nào xảy ra, người thắng chắc chắn là hắn. Đương nhiên, Đế Tôn hiển nhiên không nghĩ vậy. Nghe lời Vương Huyền, hắn cũng khẽ cười một tiếng, hắn cho rằng mình chắc thắng, thậm chí đang suy nghĩ nên đặt ra câu hỏi gì cho Vương Huyền. Vậy chúng ta hãy xem tình hình trên con đường Tiên Lộ hiện giờ như thế nào. Đế Tôn cười nói, hai tay ông ta khẽ động, không gian bắt đầu gợn sóng như mặt nước, cuối cùng hiện ra như một tấm gương, phản chiếu một số hình ảnh. Không nghi ngờ gì, đó là những gì đang diễn ra trên con đường Tiên Lộ. Thủ đoạn này của Đế Tôn không khiến Vương Huyền bất ngờ, hắn biết rõ, Từ rất lâu trước đây, Đế Tôn đã bố trí thủ đoạn trên con đường tiên lộ, hiện giờ chiếu rọi cảnh tượng trên đó là chuyện bình thường. Thực tế, hắn từng đi qua phi tiên tinh, cũng đã bố trí một số thủ đoạn trên con đường tiên lộ, cũng có thể làm được điều tương tự. Hai người cùng nhau quan sát, lúc này trên con đường tiên lộ, một trận đại chiến đang bùng nổ. Những kẻ giao chiến không ai khác ngoài các cường giả cấp chí tôn, Vạn Long Hoàng, Bạch Hổ Đạo Nhân, Thú Thần, Huyết Phượng Cổ Hoàng, Linh Hoàng và Hoàng Kim Cổ Hoàng, sáu vị chí tôn đang giao chiến với Hóa Xà, Tịch Diệt Thiên Tôn và một sinh vật cổ đại. Trận chiến vô cùng kịch liệt, sáu vị chí tôn cùng nhau tấn công Hóa Xà, Tịch Diệt Thiên Tôn và sinh vật cổ đại, khiến con đường tiên lộ sôi trào, kích hoạt vô số phù văn, long trời lở đất, quỷ khóc thần hào. Con đường tiên lộ vô tình, lời nói đều là hư, chỉ có thực lực mới là chân lý. Tinh hệ vỡ nát, quang vũ đầy trời, tiên khí trắng xóa, mãi lịch khuếch tán, ngay cả Hóa Xà và những kẻ mạnh khác cũng không thể ngăn cản. Những cường giả bị phong ấn trên con đường tiên lộ là dấu ấn của ngươi. Từ thời xa xưa, ngươi đã bắt đầu chuẩn bị cho con đường phía trước, Vương Huyền nói. Hóa Xà và Tịch Diệt Thiên Tôn đều là do Đế Tôn phong ấn trên con đường tiên lộ, trải qua vô số năm tháng, đó là chuyện của thời đại thần thoại. Khi đó, Đế Tôn đã bắt đầu bày mưu tính kế, quả thực tâm cơ thâm sâu, thủ đoạn cao minh, khiến người ta phải nể phục. Hóa Xà và Tịch Diệt Thiên Tôn đúng là ta phong ấn, nhưng sinh vật cổ đại kia lại là một vị tồn tại cường đại khác bị phong ấn, Đế Tôn nói, ông ta biết rõ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.